Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, người thật đúng là không giống như là nhi tử của ta a. Cạnh tranh mang đến chỗ tốt lớn nhất chính là một năm này năm mới, đại gia thu hoạch gấp đôi mỹ thực, gấp đôi vui vẻ. Thế giới này nhân loại xuất hiện lịch sử kỳ thật rất dài, nhưng chân chính từ nhân loại trưởng khống thời gian cũng chỉ có 200 năm. 200 năm lại đủ để tiến hóa ra một cái đủ để bao trùm toàn bộ thế giới ngày lễ. Vô luận đời trước, vẫn là thế giới này, năm mới luôn có thể cho người ta mang đến vui vẻ. Dù sao đây là trong vòng một năm ít có ngày nghỉ. Đại gia không cần làm việc, chỉ cần thành thành thật thật hưởng thụ một năm này mang tới thu hoạch liền tốt. Yến Nam Thành bên trong răng đèn kết hoa, Cao Lê mang theo Cao Vương gia tiếp tục đi thăm Yến Nam Thành. So với những cái kia phát triển nhiều năm thành lớn, tỉ như đồng bằng loại này uy tín lâu năm thành thị, Yến Nam Thành tân giống như là trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ Cao Lê lại tới đây đến bây giờ, Yến Nam Thành kiến thiết liền chưa hề đình chỉ qua. Cũ phòng đổi mới, thổ địa khai phát, con đường chỉnh đốn, cung cấp nước thoát nước công trình, sinh hoạt rác rưởi xử lý, mỗi một hạng đều đang không ngừng thúc đẩy, không ngừng tiến bộ, bởi vì hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Mỗi người đều tin tưởng, chỉ cần thông qua cố gắng của mình, liền có thể kiếm được tiền, liền có thể để nhà mình vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên toàn bộ thành thị chiều khí phồn thịnh, tràn ngập sức sống. Cao Viên ngoại nhìn xem tòa thành thị này diện mạo, cũng không khỏi phải liên tiếp gật đầu. Tới đi, lão cha, có vấn đề gì ngươi liền đề, có cái gì không đúng ngươi liền chỉ. Cao Lê cười nói, Cao Viên ngoại cười ha ha, nói, ngươi bây giờ làm những này là ta cũng đều không hiểu. Ta có thể cho ngươi chỉ điểm cái gì, ngươi cảm giác cái gì là đúng, ngươi liền cứ việc buông tay đi làm tốt. Cha, ngươi cũng không thể nói như vậy, bởi vì cái gọi là gừng càng già càng cay, ngươi nếm qua muối so ta nếm qua cơm đều nhiều, ta cái này đơn thuần tuổi trẻ khinh cuồng, mù mờ, thời khắc mấu chốt, bởi ngài cho ta kiểm định một chút, hào hạ mạch, trong lòng ta cũng nắm chắc không phải. Cao Lê vừa cười vừa nói, Cao Viên ngoại lắc đầu, lôi kéo Cao Lê tay. Miệng giật giật, lại nửa ngày không nói ra chút gì đến, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm phía trước, hốc mắt lại có chút ẩm ướt. Cha, ngươi thế nào rồi? Cao Lê hỏi. Cao Viên ngoại nhếch miệng cười cười, lau một chút khóe mắt, nói, không có gì, ta chỉ là nhớ tới đến, nếu là ngươi nương còn sống, biết con trai của nàng vậy mà như thế tiền đồ, trong lòng hơn nhiều cao hứng. Đối với cái này nương, Cao Lê trong trí nhớ ấn tượng cũng không sâu khác, đã niên đại đã 10 phần xa xưa, lại là người khác ký ức, hiện tại Cao Lê rất khó cảm động lây. Có thể giá trị cái này tân xuân ngày hội sắp tiến đến, nhân ra cả nhà đoàn viên. Cao Lê đột nhiên nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ tới trong công ty đột tử một năm nhi tử, cũng không biết bọn hắn cái này năm là thế nào qua. Nghĩ đến chỗ này, Cao Lê hốc mắt cũng ẩm ướt. Thế là, cái này hai người, trong lòng riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình tâm sự. Khóe mắt mang theo nước mắt, một đường trầm mặc, từ phủ thành chủ, một đường đi ra thành đi. Ngoài thành là đã hoàn thành thu hoạch từng màn cây mía đĩa. Lúc này những cái kia cây mía sớm đã hoàn thành chịu đường làm việc. Cành cây thân cũng thay đổi thành nhiên liệu. Đồng ruộng chỉ còn lại còn không có lật chỉnh thổ địa. Lộ ra từng đoạn thu hoạch sau đó còn lại một nửa cọc. Hai cha con đi qua, mắt thấy một cái mắt to tạc bị kinh động. Một đường lôi kéo khói chạy trốn tới phương xa trong hang chuột đi. Tình cảnh này để hai cha con không khỏi cười ra tiếng. Hài tử, ngươi nói thật với ta, Ngươi là thế nào nghĩ? Cao Viên Ngoại hỏi, cái gì nghĩ như thế nào? Cao Lê không biết rõ cái này không đầu không đuôi vấn đề. Mà lại đoạn thời gian gần nhất, giống như rất nhiều người đều thích hỏi hắn vấn đề này. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cao Viên Ngoại hỏi, kiếm tiền nhiều quá. Cao Lê nói, ngươi tiền kiếm được, không đủ nhiều sao? Dùng Phú Khả Địch Quốc đến nói, cũng không quá đáng đi. Cao Viên Ngoại nói, không đủ, tuyệt đối không đủ. Ta muốn thành lập được một cái vượt ngang mấy cái đại lục thương nghiệp hệ thống. Kinh doanh phạm vi dính đến từng cái lĩnh vực. Tất cả cấp cao thương nghiệp đều để cho ta trở thành dê đầu đàn. Ta muốn để tất cả mọi người khi nhìn đến nào đó đồng dạng thương phẩm thời điểm. Ngay lập tức muốn lấy được đều là ta. Cao Lê nói, ngươi giấc mộng này có thể so với chinh phục thế giới a? Cao Viên Ngoại cười nói, so chinh phục thế giới đơn giản nhiều. Cao Lê nói, ồ, làm sao ngươi sẽ cho rằng đơn giản? Chinh phục thế giới đối với ngươi mà nói càng đơn giản một số đi. Ngươi có cường đại vũ khí, còn có những này đối ngươi trung thành cảnh cảnh người. Ngươi tại bên cạnh ngươi hội tụ rất nhiều có đại tài hoa người. Lại càng không cần phải nói, ngươi cái này thiên nhân nương tử, linh lung, nhân gian hiếm có siêu võ cực. Cao Viên Ngoại nói, Cao Lê nói, phụ thân cho rằng, chinh phục một quốc gia sau đó, phải làm như thế nào? Cao Viên Ngoại nói, đánh bại quân đội, bắt được hoàng đế, đối với ngươi mà nói, nửa ngày thời gian liền có thể làm được đi. Cao Lê cười nói, sau đó thì sao? Cao Viên Ngoại nói, sau đó, kia quốc gia liền quy ngươi, nếu là có liều mạng hiệu trung hoàng đế người đâu? Toàn bộ tiêu diệt, nếu là bọn họ kích động bách tính đâu? Ai bị kích động, cùng nhau nghiêm trị, cho nên, ý của phụ thân là, để ta tại ta chiếm lĩnh quốc chi bên trong tiến hành khủng bố thống trị. Để bọn hắn biến thành nô lệ của ta, đúng không? Cao Lê cười nói, Cao Viên Ngoại hỏi, đúng nga, đây không phải biện pháp đơn giản nhất sao? Cao Lê cười, theo Cao Lê, Cao Viên Ngoại cũng không phải loại này đơn giản thô bạo người. Hắn mặc dù bình thường không nói một lời, có thể trong bụng có là ý nghĩ, hắn sẽ như thế như vậy vấn đáp, tất nhiên có hắn mục đích ở trong đó. Đơn giản, giai đoạn trước xử lý đương nhiên đơn giản, một đường chém chém giết giết đi qua, trở thành chinh phục giả. Nhưng nếu là muốn chiếm Giang Sơn, trở thành thiên cổ nhất đế, quang sẽ giết người không thể được, dân tâm ngươi phải nghe, dân ý ngươi phải thuận, nghe ai không nghe lời liền trực tiếp giết, kia có bao nhiêu người đủ giết, ngươi suy nghĩ một chút a, nếu là làm hoàng đế, thiên tai sao ngươi phải quản, đánh trận xâm lược ngươi phải quản, dân chúng ăn không đủ no mặc không đủ ấm ngươi đều phải quản. Phiền a, nếu ta thật là một cái hỗn đản tính cách, ta đem tất cả mọi người làm nô lệ nhìn, chết sống ta không hỏi, đoán chừng dùng không được mấy ngày liền sẽ bị người ám sát đi. Có thể làm sinh ý khác biệt, làm ăn là ta kiếm tiền thời điểm. Ta lôi kéo người khác cùng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Ta khả năng kiếm nhiều một chút, có thể ta cũng có thể mang theo ngươi kiếm ít điểm. Tỷ như nói Bắc Địa đi, năm ngoái một năm, ta dựng một năm lương thực tiền, để Bắc Địa hùng yêu đàng hoàng trồng trọt. Kết quả năm nay như thế nào? Ta chỉ dùng thời gian một năm, liền để bệ hạ nhiều năm đại họa trong đầu biến thành ta ổn định củ cải đường thương nghiệp cung ứng. Mặc dù giai đoạn trước chi phí có chút cao, chỉ khi nào hình thành tốt tuần hoàn, cho dù là có chút đần hùng yêu nhóm có thể hiểu được trắng bóng bạc tươi đẹp đến mức nào nha. Cao Viên Ngoại nhìn chằm chằm Cao Lê, cười ha ha, nói, khó trách hoàng đế đối ngươi như thế không yên lòng a. Làm sao rồi? Cao Lê không hiểu hỏi. Ngươi đứa nhỏ này, à rõ ràng như thế có thực lực. Ngươi lại không hiểu khiêm tốn. Ngươi cũng đã biết, loại này cao cao tại thượng ngạo mạn ý nghĩ kia cũng là vì hoàng vì đế giả mới hẳn là có. Người bình thường cả đời bất quá danh lợi hai chữ, ai có thể nghĩ tới một lòng vì người khác, mà ngươi đây, vậy mà nghĩ lôi kéo người khác cùng một chỗ kiếm tiền. Cái này thật đúng là, ha ha, thật không giống như là nhi tử của ta a. Cao Viên Ngoại nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN